Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, nhược khuyết quan. Lương Thành nói, tốt, chúng ta nhìn xem cái này tảng đá trong hộp đến cùng có bảo bối gì. Thư đoàn Đồng Hải chờ người, nghe vậy đều hưng phấn mà hướng về cái kia nặng nề tảng đá hộp đi đến. Chỉ chốc lát, liền đem nó đoàn đoàn vây bình tĩnh. Đồng Hải đưa đầu xem xét, kỳ quái nói, ngoặc kép chấm than, đó là cái gì đồ vật, làm sao nhìn giống là một cái chìa khóa a? Lương Thành cũng nhìn đến vật này, phát hiện vật này tuy nhiên bảo quang ẩn ẩn, nhưng nhìn hẳn không phải là pháp bảo hoặc là hắn cái gì đồ vật, cần phải chỉ là một thanh không biết từ tài liệu gì chế thành chìa khóa. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành cẩn thận thò tay đi vào thăm dò một chút, phát hiện cái chìa khóa này trọng lượng cũng không nặng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy nó, sau đó đưa nó theo tảng đá trong hộp lấy ra. Lương Thành đem thanh này lộ ra có chút đại chìa khóa cầm ở trong tay lật qua lật lại xem. Thư đoàn cùng Đồng Hải thấy thế cũng liền bận bịu lại gần, muốn nhìn một chút cái chìa khóa này có gì chỗ thần kỳ. Chỉ thấy cái chìa khóa này sáng long lanh, dường như là từ đồng tinh rèn đúc mà thành, lại trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện chế thành. Chìa khóa bên trên mặt phẳng bóng loáng như gương, còn tản ra một cỗ kỳ quái khí tức. Lương Thành đem trên tay chìa khóa chuyển đi tới nhìn một chút, chỉ thấy mặt sau chìa khóa chuôi phía trên còn dùng chữ nổi đúc có ba cái thể truyện chữ nhỏ ở phía trên. Tỉ mỉ phân biệt một hồi, Lương Thành phán đoán là Thừa Thiên Tháp ba chữ. Đồng Hải lại là không biết chữ triện, hiếu kỳ nói, cái này ba cái là chữ gì a? Thật khó nhận, trung gian cái kia chẳng lẽ là cái người chữ? Thư đoàn nói, như là thuộc hạ không có nhìn lầm lời nói, ba chữ này là Thừa Thiên Tháp. Lương Thành còn chưa trả lời, một bên Đồng Hải lại kinh ngạc nói, Thừa Thiên Tháp, ai nha, ta nhớ tới, cái chìa khóa này nguyên lai là dùng ở nơi đó. Lương Thành nhất thời cảm thấy hứng thú, hỏi, Đồng Hải tướng quân, cái này chìa khóa ngươi biết cần phải dùng ở đâu? Khởi bẩm thành chủ đại nhân, mặt tướng nghĩ tới một chuyện, tại Vọng Hải thành vị trí trung tâm, có một tòa tên là Nhược Khuyết Quan đạo quan, thời gian tồn tại đã thật lâu, không có người biết đạo quan này là cái gì thời điểm xây dựng. Vọng Hải thành bản thổ nhân sĩ chỉ biết mình còn chưa lúc sinh ra đời thì có tòa này đạo quan. Đồng Hải nói ra, gặp tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, Đồng Hải bận bịu nói tiếp, tòa này đạo quan mặt tướng đã từng đi qua rất nhiều lần, cho nên nhớ đến chỗ đó có cái quái chỗ. Đạo quan hậu viện có một tòa nghe nói là thiên ngoại vẫn thiết luyện chế thành tiểu tháp. Cái này tiểu tháp phía trên điêu khắc tên thì kêu làm Thừa Thiên Tháp. Cái này tháp có chiều cao hơn một người, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Thừa Thiên Tháp phía trên còn có một đạo cửa nhỏ, phía trên phảng phất có cái lỗ chìa khóa, thế nhưng là từ trước đến nay không ai thấy qua chìa khóa, cũng vô pháp mở ra đạo này cửa nhỏ. Mặt đem bây giờ nghĩ lại, mở ra tiểu tháp chìa khóa sợ sẽ là cái này một thanh Thừa Thiên Tháp, chấm ngoặc kép. Lương Thành nói, cái tên này chính hợp Thừa Thiên Đạo lớn lên danh hào, hẳn là không sai. Đi, chúng ta hiện tại thì đi kia là cái gì Nhược Khuyết Quan đi một lần, nhìn xem có thể hay không dùng cái chìa khóa này mở ra cái kia Thừa Thiên Tháp môn. Phải, mặt tướng nguyện đi, Đồng Hải lớn tiếng đáp. Thư đoàn lại mặt lộ vẻ suy tư, cân nhắc một phen, sau đó đối Lương Thành nói ra, thành chủ, thuộc hạ lẽ ra cũng cần phải đi cùng ngài đến cái kia Thừa Thiên Tháp đi dò xét một phen. Bất quá thuộc hạ lại nghĩ một hồi, những cái kia hải tộc thám tử hôm nay chưa chắc sẽ bỏ qua. Bằng không dạng này, thành chủ ngài cùng Đồng Hải tướng quân không ngại gióng trống khua chiêng địa rút đi, chế tạo ra chúng ta đã toàn bộ rời đi giả tượng. Thuộc hạ thì mang theo một số người âm thầm lưu ở chỗ này, nhìn xem những cái kia hải tộc thám tử có thể hay không đến đây tự chui đầu vào lưới. Làm như vậy lời nói thuận tiện cũng có thể thủ hộ Thừa Thiên Đạo nhân tiền bối hồn phách chỗ ở cái này hộp đá. Lương Thành gật gật đầu khen. Vẫn là thư chủ bộ suy nghĩ chu đáo. Cứ làm như thế a. Đồng Hải tướng quân, chúng ta đi. Ngoặc kép, lấy Lương Thành tốc độ, không đến một chén trà thời gian, liền mang theo Đồng Hải cùng hắn thuộc hạ như thế một đám mười mấy cái người đến Vọng Hải Thành. Chính bên trong tòa kia tên là Nhược Khuyết Quan đạo quan. Lương Thành tự trọng thân phận, đương nhiên không thể mang theo đám thuộc hạ tùy tiện liền vọt vào đạo quan. Sau đó đứng tại đạo quan cửa, đánh giá tòa này nguy nga đạo quan. Chỉ thấy cái kia dưới mái hiên treo lấy bảng hiệu bên trên. Dùng hành dài viết lấy ba chữ to, Nhược Khuyết Quan. Kiểu chữ tiêu sái phiêu giật, tự có thủ hạ kia vội vàng đi tới. Để giữ cửa Hòa Công đạo nhân đuổi nhanh đi vào thông bẩm một tiếng. Cáo chi quan chủ, Vọng Hải Thành thành chủ đại nhân tự mình đến thăm. Sau một lát, chỉ thấy một vị dáng người khom người lão đạo nhân vội vàng hấp tấp mang theo mấy cái tiểu đạo sĩ. Theo trong đạo quan ra đón, nhìn qua mê mẩn trừng trừng mắt mờ bộ dáng. Chỉ thấy hắn vội vàng xu thế bước chạy vội tới Đồng Hải trước mặt. Khom người nói, ta bảo hôm nay làm sao trên cây chim khách luôn kêu to. Nguyên lai là Đồng Hải tướng quân. Chấm ngoặc kép, ai, người cái hư nguyên lão đạo sĩ thật sự là lão hồ đồ. Đồng Hải vội vàng lách mình tránh đi hắn cái này thi lễ. Lòng bàn tay hướng lên hướng Lương Thành nhất chỉ, miệng nói, hôm nay là thành chủ đại nhân tự thân đến ngươi nơi này làm khách. Ngươi lại chạy tới hướng ta được cái gì lễ nha? Không cần loạn quy củ. A, nguyên lai là thành chủ đại nhân đến. Lão đạo sĩ hư nguyên giật mình, vội vàng theo Đồng Hải chỗ chỉ phương hướng nhìn về phía Lương Thành. Tiếp lấy vội vàng xu thế bước tới trước làm cái nói vái chào. Hư nguyên lão đạo trong miệng lại nghĩ linh tinh nói. Thành chủ đại nhân, bần đạo hư nguyên lễ độ. Bần đạo thì bảo hôm nay trên cây chim khách làm sao? Chấm ngoặc kép, thật tốt ta nói hư nguyên đạo trưởng. Chúng ta trước đừng quản chim khách. Thành chủ đại nhân đều đứng ở chỗ này chờ ngươi nửa ngày. Còn không mau để đại nhân đuổi nhanh đi vào. Đồng Hải nhìn đến cùng cái này hư nguyên đạo nhân vẫn rất quen. Vội vàng ngăn lại lão đạo cái kia thao thao bất tuyệt câu chuyện. A, đúng đúng, là bần đạo lão hồ đồ. Thành chủ đại nhân, nhanh mời vào bên trong. Hư nguyên lão đạo vội vàng nghiêng người sang. Hướng về đạo quan cửa lớn làm ra một cái, mời đến, thủ thế. Lương Thành khiêm tốn địa vừa chắp tay. Hư nguyên đạo trưởng, như vậy ta thì quấy dày. Nói xong Lương Thành tỏ ý hắn thuộc hạ canh giữ ở đạo quan ngoài cửa. Chỉ đem lấy Đồng Hải cùng hai bọn hắn cái hầu cận cất bước đi vào đạo quan. Cái kia hư nguyên lão đạo trông thấy thành chủ đại nhân giống như ưa thích thanh tĩnh. Sau đó cũng lui bên cạnh theo mấy cái kia tiểu đạo sĩ. Một mình đi theo Lương Thành cùng Đồng Hải sau lưng cùng đi. Hướng trong đạo quán đi một khoảng cách. Lương Thành dừng bước lại. Hư nguyên lão đạo vội vàng đoạt tiến lên đây. Hỏi, thành chủ đại nhân. Ngài một đường vất vả, mời đi bần đạo phương trượng bên trong dùng trà đi. Lương Thành khoát khoát tay, nhìn lấy vị này chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi lão đạo nhân. Hỏi, hư nguyên đạo trưởng, ngươi là Nhược Khuyết Quan đời thứ mấy quan chủ a? Cái này a, bần đạo là Nhược Khuyết Quan thứ 657 đời quan chủ. Từ bần đạo 213 tuổi năm đó tiếp nhận Lăng Hư Sư thúc trọng trách thành quan chủ đến nay. Đã qua 70 có 3 năm, Nhược Khuyết Quan hương hỏa lại là từng năm giảm thiểu, không còn trước kia thắng cảnh, sống uổng nhiều năm như vậy, bần đạo năm nay cũng có 286 tuổi. Mắt thấy thọ nguyên sắp hết, hổ thẹn nha, đây thật là chẳng làm nên trò trống gì a. Hư nguyên đạo nhân thở dài. Hả, Nhược Khuyết Quan vậy mà đã kinh lịch nhiều đời như vậy quan chủ a. Chấm ngoặc kép. Bất quá Lương Thành lược nghĩ một hồi, đã cảm thấy lão đạo sĩ thuyết pháp này còn là đáng tin. Bởi vì Nhược Khuyết Quan thủy tổ như là thừa thiên đạo nhân cắt chi thường lời nói. Hắn quang trấn áp cái kia lão bí hí thì tiêu hao hơn 200.000 năm. Tại nhiều năm như vậy bên trong, cái này Nhược Khuyết Quan quan chủ lại đa số là cấp thấp tu sĩ đời đời thay thế. Nói đến thay thế 6-700 thay người cũng thuộc về bình thường. Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra cái kia thanh theo hộp đá bên trong đạt được chìa khóa, sau đó đưa nó triển lãm tại lão đạo sĩ Hư Nguyên trước mắt. Sau đó hỏi, Hư Nguyên đạo trưởng, người cũng đã biết đây là cái gì? À, cái này đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong bản quan tổ sư nhận người ngây thơ chìa khóa? Có thể mở ra thừa thiên tháp cái kia một thanh. Làm sao hôm nay vậy mà liền hiện thế? Lão đạo sĩ biểu lộ kinh ngạc, lắp bắp nói ra. Lương Thành gặp lão đạo sĩ biết cái chìa khóa này lý do, tò mò, liền hỏi, hả, cái này bên trong chẳng lẽ có cái gì thuyết pháp sao? Hư Nguyên lão đạo lại không có vội vàng trả lời, mà chính là vẫy chào kêu lên một cái đứng tại nơi xa đạo đồng. Đi, đến bên ta trượng bên trong đem món kia tín vật mang tới. Đạo đồng nghe lệnh về sau vội vàng hướng về phương trượng chạy đi. Mắt thấy phải đi lấy tín vật gì đi. Lúc này Hư Nguyên nói, thành chủ đại nhân, mời rời bước theo bần đạo tới. Chúng ta tới trước thừa thiên tháp đi. Nói xong, lão đạo sĩ lập tức đi hướng phía trước dẫn đường. Lương Thành cùng đồng hải liếc nhau, cũng cất bước theo sau. Chỉ chốc lát, ba người tới nhược khuyết quan hậu viện. Lương Thành liếc mắt liền thấy trong hậu viện có một tòa cao cỡ một người kết cấu tinh xào tiểu tháp. Tháp bên trên có một đạo cửa nhỏ, trên đầu cửa điêu khắc lấy thừa thiên tháp ba chữ. Tòa này tiểu tháp toàn thân vàng xám trong suốt, xác thực từ một loại nhan sắc kỳ quái kim loại chế thành. Theo đồng hải chỗ nói đây là một loại thiên ngoại vẫn thiết. Nhìn lấy ngược lại là một kiện vật hy hãn. Ba người đến gần cái kia tiểu tháp. Hư Nguyên lão đạo hướng về tiểu tháp bái một chút liền đứng vững không nói lời nào. Lương Thành đoán chừng hắn là đang đợi đạo đồng kia đem tín vật lấy ra. Lương Thành cùng đồng hải vòng quanh tiểu tháp chạy một vòng. Đồng hải nói, thành chủ, cái này thừa thiên tháp kỳ nặng không gì sánh được. Đồng thời đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đã từng có hợp thể cảnh giới đại năng tới chỗ này. Thử muốn cậy mạnh phá vỡ tiểu tháp, thế nhưng là không làm gì được cái này tiểu tháp mảy may. Nhìn đến, chỉ có cái chìa khóa này có thể mở ra cái này cánh cửa nhỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.